Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến việc trở lại một nơi mà cậu có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh, Jinu không khỏi phấn khích. Khi cậu băng qua cổng lâu đài, giọng nói điện tử của hệ thống vang lên, như thể nó đang chờ đợi. Ring tương đương, bạn có một nhiệm vụ. Không giống như lần đầu đến đây, Jinu không ngạc nhiên. Rốt cuộc thì, nhiệm vụ cuối cùng cậu nhận được ở đây, được chú thích là phần 1. Cậu dự đoán rằng phần 2 của nhiệm vụ cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Jinu mở hộp tin nhắn, ring tương đương, nhiệm vụ thông thường, thu thập linh hồn quỷ. Phần 2 hoàng đế của loài quỷ, Baran, cư trú tại tầng cao nhất của lâu đài quỷ. Hãy đánh bại Baran và thu thập linh hồn của hắn. Yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành phần 1, vào lại lâu đài quỷ. Mục tiêu nhiệm vụ, đánh bại vua quỷ, phần thưởng, 1, Runstone cao cấp nhất, 2, điểm chỉ số cộng 30, 3, phần thưởng không xác định. Nốt, các bạn chú ý nhé, Baran là quỷ vương, Demon King, còn tên của hắn là hoàng đế của loài quỷ, Monarch of Demon. Từ quân vương, Monarch có quen không? Lưu ý từ này rất quan trọng trong cốt truyện về sau. Vậy mục tiêu lần này là đánh bại quỷ vương. Móc lửng, gương mặt Jinu sáng bừng lên. Thay vì lang thang như lần trước, tất cả những gì cậu phải làm là lao lên đỉnh tháp với tốc độ tối đa. Phần thưởng lần này cũng khá tốt, 30 điểm chỉ số. Trong nhiệm vụ gần nhất cậu phải đi lòng vòng kiếm 10.000 linh hồn quỷ. Và thành quả lao động của cậu là 20 điểm, nhưng lần này tất cả những gì cậu phải làm là đánh bại một kẻ thù duy nhất để kiếm được 30 điểm. Số điểm đó tương đương với 10 lần thực hiện nhiệm vụ hàng ngày hoặc lên 6 cấp độ. Ban đầu cậu không mong đợi nhiều về nhiệm vụ này. Vì vậy khi nhìn vào những phần thưởng tuyệt vời, Jinu không giấu nổi nụ cười. Nhưng Runstone cao cấp nhất có thể là gì? Jinu kiểm tra phần thưởng đầu tiên, ring tương đương, Runstone cao cấp nhất, hoán đổi bóng tối, phá vỡ Runstone để học một kỹ năng đặc thù của chức nghiệp. Học một kỹ năng đặc thù, mắt Jinu mở to, cho đến giờ cậu đã học được 3 kỹ năng đặc thù của chức nghiệp này. Trích xuất bóng, lưu trữ bóng, lãnh thổ của hoàng đế. Không một kỹ năng nào là vô dụng, ngược lại cả 3 đều là những kỹ năng đáng kinh ngạc. Nghĩ đến chuyện học được thêm một kỹ năng khác trong danh sách đó, trái tim cậu loạn nhịp. Đây là loại kỹ năng gì? Móc lửng, mặc dù Jinu đã cố kiểm tra thông tin về kỹ năng, nhưng tất cả thông tin hệ thống tiết lộ chỉ là tên kỹ năng. TSK, thất vọng, Jinu tặc lưỡi. Thôi được, mình sẽ tự xác nhận điều đó sau khi nhiệm vụ kết thúc. Một kỹ năng đặc thù và 30 điểm thưởng. Kể cả khi Jinu bỏ qua phần thưởng ẩn thứ 3, thì những gì nhận được đã hết sức khó tin. Jinu muốn bắt đầu ngay lập tức và tiến thẳng tới đỉnh tháp. Tuy nhiên, trước khi mình bắt đầu, sau một thời gian dài, Jinu mới xem lại đầy đủ màn hình trạng thái của mình. Ring tương đương, tên, Sung Jinu, cấp độ, 80, chức nghiệp, hoàng đế của bóng tối. Danh hiệu, người còn một nữa, HP, 24.406, MP, 5.019, mệt mỏi. Không, số liệu thống kê sức mạnh, 186, thể lực, 145, nhanh nhẹn, 175, trí tuệ, 189, giác quan, 126, điểm chỉ số khả dụng, không, giảm sát thương vật lý, 46%, kỹ năng bị động không xác định LV, tối đa, tinh thần bất khuất LV, 1, thành thạo vũ khí dao găm nâng cao LV 2, kỹ năng chủ động tăng tốc LV, tối. gocchuyenaudio.com, đa, khát máu, LV, 1, ẩn thân, LV, 2, cú đâm chí mạng, LV, tối đa, ném dao ga, LV, 2, bàn tay của kẻ thống trị, LV, 2, kỹ năng đặc thù nghề nghiệp, kỹ năng tích cực trích xuất bóng, LV, 1, lưu trữ bóng, LV, 1, lãnh thổ của hoàng đế, LV, 1, kỹ năng chế tạo, có thể tiêu thụ, nước thánh của sự sống, 2/3, trang thiết bị, mũ giáp xích hiệp sĩ S, bông tai của hoàng đế quỷ S, vòng cổ của hoàng đế quỷ S, giáp ngực cao cấp của hiệp sĩ B, găng tay cao cấp của hiệp sĩ B, nhẫn cao cấp của pháp sư B, giày cấp trung của sát thủ C. Cấp độ hiện tại của Jinu là 80, và sau khi dồn tất cả điểm số trong thời gian gần đây, chỉ số trí tuệ cuối cùng đã vượt qua chỉ số sức mạnh. Gần 200 điểm trí tuệ rồi, nhờ đó, lượng mana tối đa của cậu đã lên tới hơn 5.000. Theo một cách nào đó, mana của Jinu chính là nguồn sống của binh đoàn bóng tối. Nó đã cho phép họ liên tục tái sinh trong suốt các trận chiến. Nghĩ về việc đội quân ngày càng đông đảo hơn, cậu nghĩ rằng có lẽ 5.000 mana vẫn chưa đủ. Được rồi, bắt đầu thôi. Ngay cả một giây cũng quý giá. Jinu đóng màn hình trạng thái. Cậu đang ở tầng 1. Rất may, cậu không cần lãng phí bất kỳ phút nào tại các tầng cậu đã dọn dẹp xong. Zinu đi vào giữa vòng tròn ma thuật, tầng 1 đến 76 đã được mở. Bạn muốn đi đến tầng nào? Zinu nói mà không do dự. 76, ánh sáng rực rỡ lóe lên từ vòng tròn. Khi Zinu nhắm mắt lại và mở mắt ra, khung cảnh trước mặt cậu đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, cậu đang đứng trước một thành phố đang cháy dữ dội. Mặc dù môi trường không thể ảnh hưởng đến Zinu khi cậu ta vẫn còn trong vòng tròn ma thuật, nhưng chỉ cần nhìn vào ngọn lửa đã cảm thấy nóng rồi. Zinu túi xuống và lấy ra hai vật phẩm. Một trong số đó là một chiếc áo choàng màu đen được người chế tác đặt tên là áo choàng của gió. Thứ còn lại là một chiếc nhẫn không tên được cường hóa bởi ma thuật nguyên tố nước. Mặc áo choàng lên người, Zinu cảm giác như cậu thực sự đã trở thành thợ săn lớp pháp sư. Nó làm mát cơ thể mình. Thật vậy, những món vật phẩm này khiến Zinu có cảm giác như đang đứng trong một hang động mát mẻ. Những thứ này có tác dụng với ngọn lửa của lâu đài quỷ không? Móc lửng, Zinu chậm rãi bước ra ngoài vòng tròn ma thuật. Thật tuyệt, đúng là đất sắt ra miếng. Không giống như trong quá khứ, sức nóng của môi trường không ảnh hưởng đến Zinu một chút nào. Liệu chiếc áo choàng có cản trở chuyển động của mình không? Cậu vươn người và di chuyển cơ thể qua lại. May mắn thay, động tác của cậu vẫn thoải mái. Đúng với tên gọi của nó, chiếc áo choàng nhẹ như không khí. Ổn rồi, móc lửng, sự chuẩn bị của cậu đã hoàn thành. Tuy nhiên, cậu không phải là người duy nhất. Người thấy mùi con người, lũ quỷ bắt đầu tụ tập lại và hướng về phía Zinu. Trong quá khứ, cậu phải đối mặt với chúng ngay từ khi khởi động và thậm chí sẽ tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khu vực để có thêm điểm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, Zinu không muốn lãng phí một giây nào trong việc chữa trị cho mẹ mình. Thay vì triệu hồi những con dao găm của mình, Zinu triệu tập các chiến binh bóng tối. Su, binh đoàn bóng tối đáng tin cậy đã xuất hiện. Đâu rồi nhỉ? Zinu tìm kiếm thành viên mới nhất trong đội quân của mình. Có vẻ như sức mạnh của các chiến binh sẽ tương ứng với vị trí xuất hiện của chúng. Là người lính bóng tối mạnh nhất, góc truyện audio.com, Tas đã xuất hiện ngay sau lưng cậu. Zinu lấy viên đá cẩm thạch từ kho đồ của mình và đặt nó vào tay Tas. Hôm nay ngươi có thể sử dụng nó. Mặc dù Zinu là một pháp sư, song cậu không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ hiệu ứng khuếch đại ma thuật của viên đá cẩm thạch. Trong khi đó, Tas từng là một thầy phù thủy trong kiếp trước, có lẽ nó có thể sử dụng công cụ ma thuật này bằng cách nào đó. Móc lửng, như thể bày tỏ lòng biết ơn của mình, Tas cúi đầu thật sâu. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, những con quỷ khổng lồ to lớn như Vulcan xuất hiện ở phía chân trời. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ, móc lửng, sau khi ra lệnh chuẩn bị cho binh lính của mình, Zinu triệu tập Tanto của Baruka và Nightkiller trên tay. Trước mặt Zinu, vô số ác quỷ bu vào tấn công quân đội của cậu như một đàn côn trùng. Tuy nhiên, phía Zinu cũng không thiếu quân lính. Tự tin hơn lần trước, Zinu canh thời gian và hét lên. Hít sâu tê, Zinu định hét tiến lên, nhưng trước khi giọng nói của cậu kịp phát ra. WOOOOOOOOSS, một cột lửa đáng sợ bắn theo chiều ngang, vụt qua đầu Zinu và lao về phía lũ quỷ. Yến gì thế này, móc lửng, FLAAAAAAAAI. Khi hơi nóng của ngọn lửa quét qua, cả đàn quỷ và mặt đất đều tan chảy. K-I-I-I-I-I-I-K, ngay lập tức một lượng quỷ đáng kinh ngạc đã bị xóa sạch, theo sau là một giọng nói quen thuộc. Bạn đã lên cấp, có lẽ nào, móc lửng, Zinu cố gắng kìm chế trái tim đang đập thình thịch của mình và quay lại. Tas đã lớn lên gấp đôi so với kích thước lúc ở trong hầm ngục. Pháp sư Hai Ọc đang đứng sừng sững, với làn khói xám tỏa ra từ trong miệng. Zinu nuốt nước bọt, đây là sức mạnh của viên đá cẩm thạch, những con quái vật sống trong lâu đài quỷ có khả năng kháng lửa không tồi. Thế nhưng, đòn tấn công bằng hơi thở của ngọn lửa từ miệng Tas đã thiêu rụi tất cả chúng. Ha ha ha ha, sau khi xác nhận tình hình, Zinu phá lên cười lớn. Mình có thể dọn sạch toàn bộ nơi này ngay lập tức. Zinu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa vẫn đang gầm thét và xác chết của lũ quỷ. Cách chương.